Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 172, tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đám đạo tặc xông vào thư quán Thanh Tùng giữa đêm lập tức trở thành đề tài nóng hổi trong những câu chuyện trà dư tửu hậu. Điều khiến mọi người cảm thán nhất chính là thư quán Thanh Tùng lại nuôi nhiều hộ vệ đến vậy. Thật sự ngoài sức tưởng tượng, từ khi Tân Diệu tiếp quản, lần lượt từ Họa Bì đến Tây Du, hai tác phẩm liên tục được săn đón đã khiến thư quán Thanh Tùng danh chấn kinh thành. Ngay cả những kẻ không hay biết về tài sản được mang từ phủ Thiếu Khanh đến cũng bắt đầu sinh lòng tham lam, không ngừng dòm ngó. Nhưng sau sự việc này, những kẻ đang dục dịch hành động liền trở nên ngoan ngoãn. Thư quán Thanh Tùng dám g-i-ế-t người. Mà g-i-ế-t thật. Hôm đó, Đoạn Thiếu Khanh tan sở. Trên đường ra ngoài, một đồng liêu không kìm được cảm thán. Đoạn Thiếu Khanh, vị ngồi để điệt nữ của ngài quả thực lợi hại. Hơn chục tên cướp xông vào thư quán, kẻ chết, người bị thương, chẳng tên nào toàn mạng rút lui. Đoạn Thiếu Khanh chỉ cười hờ hững, nhưng vừa bước lên xe ngựa, sắc mặt đã trầm xuống. Một thư quán nho nhỏ mà nuôi đến cả trăm hộ vệ, chẳng phải hoang phí đến điên rồi sao? Nhớ lại những khoản tiền mà thư quán dùng, lòng Đoạn Thiếu Khanh càng thêm bức bối. Điều này cũng khiến hắn cảnh tỉnh, ra tay từ thư quán là không thể. Muốn lấy mạng Tân Diệu, hắn cần phải cẩn thận hơn. Trong cung, một tiểu nội thị cẩn thận dâng cuốn sách được bọc kỹ bằng vải lên cho đại thái giám Tôn Nham. Nghĩa phụ, đây là cuốn Tây Du mới ra của tiên sinh Tùng Linh. Trước đó, Hoàng đế Hưng Nguyên từng bày tỏ hứng thú với các tác phẩm của tiên sinh Tùng Linh. Biết vậy, Tôn Nham đã sớm dặn dò người dưới lưu tâm đến các sách mới của vị tiên sinh này. Làm tốt lắm, Tôn Nham thuận miệng hỏi. Gần đây thư quán Thanh Tùng thế nào? Ông vẫn ấn tượng sâu sắc với nữ chủ nhân của thư quán này. Nên nhớ, vị tiểu thư họ Khấu này từng được Hoàng thượng ngợi khen. Tiểu nội thị nhanh trí, sớm dò la hết thảy những chuyện gần đây. Bèn tương thuật. Sách mới của tiên sinh Tùng Linh vừa ra đã bán đắt như tôm tươi. Vì vậy, thư quán còn thu hút cả bọn đạo tặc. Nhưng may thay thư quán nuôi nhiều hộ vệ, bọn chúng không những thất bại mà còn kẻ vào lao ngục. Người mất mạng, nghe xong, Tôn Nham không khỏi hiếu kỳ. Hơn chục đạo tặc mà bị bắt sạch, thư quán nuôi bao nhiêu hộ vệ thế? Nghe nói lên tới vài trăm người. Tôn Nham không khỏi kinh ngạc, một thư quán mà lại nuôi vài trăm hộ vệ. Ông nhất thời không biết nên khâm phục sự quyết đoán của Khấu tiểu thư, hay là cảm thán rằng nàng phung phí đến lạ thường. Sau khi kiểm tra cuốn sách mới, ông lập tức tiến cung gặp Hưng Nguyên đế. Hưng Nguyên đế, dù năm hết Tết đến, vẫn không hề lơ là chính sự. Tôn Nham lặng lẽ đứng bên hầu, chờ hoàng đế xử lý xong một loạt tấu chương mới khẽ tiến lên. Dâng sách, bệ hạ, tiên sinh Tùng Linh ở thư quán Thanh Tùng vừa ra sách mới. Hoàng đế vốn định nhận lấy xem ngay, nhưng nghĩ đến lần trước đọc Họa Bì, thức trắng đêm, liền quyết định xử lý nốt công văn rồi mới xem. Sách truyện là vậy, hễ bắt đầu đọc là muốn xem ngay cho xong. Còn chưa đọc thì vẫn có thể nhẫn nại thêm chút nữa. Đến chiều, hoàng đế cuối cùng cũng xử lý xong công việc. Vừa định cầm sách lên thì có đại thần báo gấp. Ngài đành đặt sách xuống, để lẫn vào đống tấu chương trên bàn. Tôn Nham thấy vậy cũng không nhắc lại. Ông thậm chí còn thầm hy vọng hoàng thượng dùng thời gian đọc sách để nghỉ ngơi thay vì làm việc. Tân Diệu tất nhiên nhận ra có nội thị đến mua sách. Dù họ cố tỏ ra như người thường, nhưng phong thái vẫn không giấu nổi thân phận. Điều duy nhất chưa chắc chắn là vị nội thị đó thuộc cung nào. Dẫu vậy, nàng tin rằng với việc hoàng thượng từng sai hạ đại nhân điều tra về tiên sinh Tùng Linh, những người thân cận bên hoàng thượng chắc chắn sẽ dâng sách mới lên ngài. Việc Tây Du lọt vào mắt hoàng thượng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu vận may không đến, lâu ngày trong cung vẫn không có động tĩnh, nàng sẽ phải âm thầm nhờ hạ đại nhân nhắc nhở. Nhưng đó là hạ sách. Tân Diệu không muốn phải đi bước này. Nàng hiểu rõ, có những việc cần phải nhẫn nại chờ đợi. Còn lúc này, điều khiến thư quán Thanh Tùng đau đầu chính là đám khách đọc xong Tây Du cứ ngày ngày chạy đến hối thúc ra tập 2. Những người này phần lớn là hiệu sinh của Quốc Tử Giám. Họ chiếm lợi thế gần địa điểm. Chỉ cần dành chút thời gian giữa trưa là có thể ghé qua. Vào cửa liền hỏi, tập 2 của Tây Du, khi nào ra mắt, giờ chưa đến chưa? Lưu Chu nhìn đám hiệu sinh đang hướng về phía thư quán mà đi tới. Chau mày oán trách với hồ trưởng quầy. Bây giờ sợ nhất là giữa trưa và trạng vạng. Quả thực không đối phó nổi nữa. Thật sự không nổi. Hồ trưởng quầy vung tay cho Lưu Chu một cái tát nhẹ. Bớt nói nhảm, mau ra tiếp khách đi. Ngày trước nhàn rỗi đến mức ngồi đếm kiến. Nào có ngờ tới ngày mà đám thiếu niên này ngày ngày vây kín thư quán đến mức không còn chỗ trống. Khóc lóc đòi mua những cuốn sách chưa ra mắt. Nỗi phiền này, tuy phiền nhưng lại là nỗi phiền ngọt ngào. Miệng thì oán trách, nhưng trong lòng Lưu Chu cũng nghĩ như vậy. Hắn nở nụ cười niềm nở với những hiệu sinh vừa bước vào. Tiểu nhị ca, đừng chỉ biết cười. Tây Du, tập 2 rốt cuộc khi nào ra mắt đây? Việc này tiểu nhân thật sự không rõ. Ta muốn gặp Đông Gia Khấu tiểu thư của các ngươi. Vị thiếu niên dẫn đầu đập bàn nói lớn. Lưu Chu biết thiếu niên này là ai? Đây chính là tôn tử của tể tướng. Hắn không thể đắc tội. Cũng may Đông Gia giỏi nhất là đối phó với loại công tử quần là áo lượt này. Lưu Chu liếc nhìn hồ trưởng quầy. Thấy ông không phản đối, liền cười đáp, quý khách xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ đi truyền lời cho Đông gia. Trương Húc lúc này mới vừa lòng mà gật đầu. Tân Diệu nhận được tin, bèn bước ra phía trước. Những hiệu sinh vốn đợi trong sảnh sách, có phần mất kiên nhẫn. Nhưng khi thiếu nữ khoác áo choàng bạc bước vào với dáng vẻ điềm tĩnh, phần lớn đều lập tức thu hồi sự khó chịu. Khụ. Chủ yếu là nhớ đến việc Khấu tiểu thư đang nuôi mấy trăm hộ vệ. Lập tức trở nên sáng suốt hơn nhiều. Trương Húc đối diện với Tân Diệu, hoàn toàn không còn chút ngạo mạn nào khi nãy. Khấu tiểu thư, cuối cùng cũng chờ được nàng. Nghe nói Trương công tử tìm ta có việc. Cũng không có việc gì lớn. Chỉ là tiện thể hỏi thử. Tập 2 của Tây Du, rốt cuộc bao giờ mới ra mắt? Có lẽ là sau Nguyên Tiêu. Trương Húc vỗ tay, vẫn là Khấu tiểu thư thẳng thắn. Khụ khụ, nhưng từ giờ đến Nguyên Tiêu còn lâu quá. Cô nương có thể tiết lộ chút được không? Con thần hầu bị áp dưới Ngũ Hành Sơn sau đó ra sao? Đúng vậy, thần hầu có thoát ra không? Có trả thù không? Đám hiệu sinh rối rít hỏi. Tân Diệu khẽ lướt mắt qua những thiếu niên này. Ánh nhìn dừng lại trên một người trong số họ. Thiếu niên kia đứng ở rìa ngoài cùng. Dáng người và diện mạo đều rất bình thường. Nhưng lại khiến Tân Diệu người đã chứng kiến vô số cảnh đời sắc mặt lập tức biến đổi. Trong khoảnh khắc, trước mắt nàng hiện lên một cảnh tượng. Thiếu niên bị bức tường đổ sập đè xuống. Chỉ lộ ra phần đầu và mặt. Nhưng đây không phải điều khiến Tân Diệu khó giữ vẻ bình tĩnh nhất. Thứ thực sự khiến nàng kinh hãi chính là khung cảnh phía sau. Một mảng lớn nhà cửa đổ nát, không biết bao nhiêu người bị vùi lấp, bị nghiền nát. Đây không phải tai nạn của một người, mà là thảm họa của nhiều người. Trong thư sảnh vốn chật kín người, Tân Diệu lại cảm thấy lạnh buốt thấu xương. Lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh xê, hát, ế, tê chóc của nhiều người như vậy. Khiến nàng không thể giữ vẻ mặt bình thản như trước. Cách Trương